Chương 136, ngày mưa đi ra ngoài là không có chuyện tốt. Trong đêm mưa liên tục hai lần phòng thí nghiệm sự cố, cuối cùng được chứng minh đều là ngoài ý muốn. Một cái là ma đạo sĩ quá độ mệt nhọc dẫn đến ma năng bạo tẩu, một người khác chính là lộ thiên thí nghiệm lúc, nhìn khí trời ảnh hưởng tính ra không đủ, không ngờ rằng bạo vũ sau đó được mãnh liệt như vậy dẫn đến ổn chảy ma cụ tổn hại, tiến tới đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hai lần chuyện ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, mặc dù coi như quả thực khả nghi, nhưng không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh cái này phía sau có nhân chủ dùng, hơn nữa trừ một chút tài vật tổn thất bên ngoài, cũng không có tạo thành nhân viên thương vong, cho nên rất nhanh liền tại học viện cái kia không cùng tần suất điểm nóng bên trong dần dần biến mất. Trong khoảng thời gian này, tinh thần của mọi người đều căng đến càng chặt, viện trưởng không ở mang tới tác dụng phụ, giống như so tưởng tượng càng mạnh rất nhiều. Rõ ràng trước kia hắn cũng có quá dài kỳ đi ra ngoài tiền lệ, nhưng lúc kia học viện quá độ tương đối bình ổn, cũng không có có nhiều như vậy chuyện ngoài ý muốn. Cho nên đặt ở học viện nghị hội trên đầu áp lực cũng liền nặng hơn, tầng này áp lực tầng tầng truyền xuống dưới, đơn giản dẫn tới học viện lòng người bàng hoàng. Cùng lúc đó, nguyên thi phòng thí nghiệm, 17 tuổi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ đang ở là nhà mình học sinh làm lấy động viên nói chuyện, lập tức phải đến giữa năm khảo nghiệm, các ngươi bây giờ ưu thế rất lớn, vô luận là ma thức đẳng cấp, ma khí thành thục độ, thần thông khắc ấn, đều đã xa xa dẫn trước, thậm chí so với cấp cao học sinh cũng không chút thua kém, chỉ cần có thể duy trì ở đây cổ kính đầu liền nhất định có thể lấy được kết quả tốt, cho nên ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, các vị cần phải tự hạn chế tự cường, không nên phụ lòng bản thân, chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Nói xong, Nguyên Thi liền nhấc hành lý lên trương, phủ thêm một kiện màu đỏ tươi áo khoác, mang theo đầy người điều hiu quay người đẩy cửa, cất bước hướng đi trong mưa. Cái này chuyển hướng nhanh chóng, khiến một đám thiếu niên thiếu nữ đơn giản trợn mắt hốc mồm, cũng may cuối cùng có cái tốc độ phản ứng thật nhanh người. Bạch Kiêu một bước tiến lên, ngăn ở môn khẩu, "Lão sư, ngươi lúc này muốn đi?" Nguyên Thi nhìn trước mắt cái này thân hình cao lớn cường tráng, trực tiếp cản chết rồi đường đi thiếu niên, có chút bất đắc dĩ nói ra, "Mặc dù ta biết các ngươi phi thường ỷ lại ta tên thiên tài này mỹ thiếu nữ đạo sư, nhưng chim non cũng nên có rời ổ ngày đó." Nói còn chưa dứt lời, trong phòng thí nghiệm, Cao Viễn liền khó có thể tin hô, "Vậy cũng không có ở giữa năm khảo thí trước đường chạy a." Nguyên Thi đưa tay chỉ ngày, "Đại tông sư chẳng phải đang khảo thí trước mang theo Thanh Nguyệt cùng một chỗ đường chạy?" Có thể thấy được khảo thí trước chạy trốn là chúng ta sư môn đời đời tương thừa số mệnh. Tả Thanh Tuệ một mặt ân cần hỏi, "Lão sư, ngươi là gặp được phiền toái gì sao?" "Ha ha, ta tại sao có thể có phiền phức?" Nguyên Thi cười hai tiếng, chính mình cũng cảm thấy lời nói này chột dạ. Luận gây phiền toái năng lực, nàng tại Hồng Sơn học viện là hoàn toàn xứng đáng trăm năm đệ nhất nhân, ngay cả luôn luôn tao nhã nho nhã đại tông sư tại mang nàng tốt nghiệp cái kia trong vài năm, huyết áp chỉ số đều nhiều lần lập lên độ cao mới. Nguyên giả là hỏi, "Là chuyện trong nhà sao?" "Dĩ nhiên không phải, lão già chết tiệt kia đã sớm cùng ta đoạn tuyệt cha con quan hệ, cái kia còn có cái gì chuyện trong nhà?" Nguyên giả lại gật gật đầu làm nhân trạng, "Xem ra là chuyện trong nhà, hắn dùng nương đến bức ngươi trở về." Nguyên Thi rất là ảo não nhún vai, "Đem ngươi loại này ưa thích phá thu đến môn hạ thực sự là sai lầm." Nguyên giả là nhíu mày, "Phụ thân vì cái gì lúc này bảo ngươi trở về, thật là không có đạo lý, cho nên ta lần này cũng mang đủ trang bị, trở về có thể hảo hảo cùng hắn giảng một phen đạo lý. Thật sự coi chính mình chạm đến qua thiên khải chính là nửa cái tông sư." Cười chết người, Nguyên giả nhìn vẻ mặt ý chí chiến đấu sục sôi tỉ tỉ, nửa ngày, cũng chỉ có thể nói ra, "Cái kia, xem ở nương phần thượng, hạ nhẹ tay một chút, yên tâm, vẫn là câu nói kia, hắn về hưu quá sớm, ta cái này trưởng tỷ liền bị bách nâng lên gia tộc đại lương, ta mới không làm đây." "Nguyên giả, ngươi nhanh lớn lên kế thừa gia nghiệp, sau đó ta mới có thể bình tĩnh buộc hắn thoái vị." Nói bậy một trận, Nguyên Thi quay đầu nhìn về phía y nguyên ngăn tại trước cửa Bạch Kiêu. "Như vậy, ngươi còn có vấn đề gì?" Bạch Kiêu trầm ngâm thật lâu, cũng chỉ có thể nói ra, "Xin chú ý an toàn." Nguyên Thi cũng sửng sốt, nói ra, "Thật đúng là cực kỳ lâu không ai nhắc nhở qua ta những lời này, khiến cho ta đều nhanh quên mình là kiều nộn khả ái 17 tuổi mỹ thiếu nữ, đa tạ a, bất quá có ta ở đây địa phương, mãi mãi cũng là những người khác nên chú ý an toàn." Lời nói này nói đến thực sự là hiện tại quả là lại bá đạo, khắp phòng người đều, "Tốt a, như vậy thì thực sự nói tạm biệt. Chúc các vị giữa năm khảo thí lấy được kết quả tốt, ta tiếp hiệu còn muốn dựa vào các vị cố gắng phấn đấu đâu." Vừa dứt lời, ngoài cửa một tiếng cuồn cuộn sấm rền lấn át thanh âm của nàng, "Sách, ngày mưa đi ra ngoài, bình thường sẽ không có chuyện tốt gì a." Nguyên Thi rời đi phòng thí nghiệm sau, trực tiếp đi vào học viện thông hướng đông bắc địa khu viễn trình trồng chất thông đạo, phối hợp nhân viên công tác đem chỗ mục đích khóa chặt đến rồi phía đông bắc. Tại Đông Lê cảng phía bắc, Hôi Sắc Bình Nguyên phía nam, có một mảnh ôm ấp lấy gió biển vì nhiêu thổ địa. Mấy đạo hiểm trở sơn mạch như là bình chướng đồng dạng, đem mảnh đất này cùng bốn phía ngăn cách ra, chỉ có một đầu rộng rãi kênh đào nối liền bình chướng nội ngoại. Nó đất thế cách cục, phản phất như là trong chuyện thế ngoại đào nguyên, lại như cùng đế quốc Đông Bắc phương hướng một cái quốc trung chi quốc. Thanh quận, ngàn năm hào phú Nguyên gia đại bản doanh, quận thành Dương Suối thì là Nguyên Thi ra đời địa phương. Vượt qua chồng chất thông đạo, nhìn lấy không gian bốn phía chồng chất vặn vẹo, tia sáng đột nhiên ảm đạm xuống, Nguyên Thi trong lòng cũng nhiều hơn một phần cảm khái, thật là có một đoạn thời gian rất dài chưa có trở về nhà. 15 tuổi năm đó, không biết trời cao đất rộng, nàng tại vô số tộc nhân tiếng quát mắng bên trong, ngạo nghễ rời đi Thanh quận Dương Tuyền, chỉ đi một mình Hồng Sơn. Từ đó về sau, nàng liền rốt cuộc không có đạp vào qua Thanh quận thổ địa, từ biệt hơn 10, không đúng, 2 năm, cố hương hết thảy lại đều còn rõ ràng địa ấn trong đầu. Đối với tuyệt thế thiên tài mỹ thiếu nữ mà nói, chỉ cần không muốn quên ghi đồ vật, liền vĩnh viễn sẽ không quên. Cho nên nhắm mắt lại, Nguyên Thi đều có thể nhìn thấy Dương Tuyền sông núi cảnh đẹp, đồng thời, cũng có thể nhìn thấy tại nàng rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, mẫu thân lại còn lấy cưng chiều ánh mắt sờ lấy tóc của nàng đưa nàng ôm vào trong ngực, phụ thân cũng còn bình thường đem tiếu dung động trên mặt. Đáng tiếc tại mẫu thân ngoài ý muốn trọng thương về sau, gia đình hòa thuận hình ảnh liền vỡ nát hầu như không còn. Phụ thân trở nên trước nay chưa có băng lãnh, chết lặng, toàn thân trên dưới đều toát ra bi thương tại tâm chết khí tức. Sau đó, cũng là vào lúc đó, Nguyên Thi bắt đầu biểu hiện ra bất phàm tài hoa, ma đạo tài hoa, gây chuyện thị phi tài hoa, cả hai điệp gia, toàn bộ Dương Tuyền thậm chí Thanh quận đều trở nên không được an bình, cha con ở giữa cũng bắt đầu nhiều lần bộc phát xung đột. Nhưng là tại Nguyên Thi vô số lần địa y phản nghịch hành vi chọc giận phụ thân về sau, cái kia lòng như tro nguội nam nhân, trên mặt cũng rốt cục nhiều hơn mấy phần biểu lộ linh động. Sau đó, theo cha con xung đột ngày càng thăng cấp, Nguyên gia phản nghịch chi nữ, thanh danh cơ hồ truyền khắp đế quốc thượng tầng vòng tròn. Mọi người tại mỉm cười Nguyên gia dạy nữ vô phương sau khi, lại không chú ý tới cái kia đã từng một lần đi ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ nam nhân, đã trải qua lặng yên khôi phục tâm cảnh, thậm chí cùng nằm trên giường thê tử lại dựng dục ra mới nhi nữ. Hồi tưởng lại đi qua cố sự, Nguyên Thi khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên vi diệu góc độ. Lần này trở về, muốn làm sao rêu chọc một chút lão gia hỏa kia thần kinh đâu. Không biết nói cho hắn biết trước mấy ngày mình ở Mê Ly vực nổi danh thi đua, hỏi Cửu Thiên bên trong đùa bẩn đế quốc tông sư Hoàng Bộ Minh, có thể hay không để cho hắn bắt đầu vui vẻ, hoặc là dứt khoát vạch trần hắn nội tình. Rõ ràng chính là mình mong nhớ đi ra khỏi nhà nhiều năm con gái xinh đẹp, hết lần này tới lần khác muốn bắt lấy thê tử làm tấm mộc, tuổi đã cao da mặt còn theo xử nam nguyên giả một dạng mỏng, đơn giản buồn cười. Vừa nghĩ tới phụ thân tức sùi bọc mép bộ dáng, Nguyên Thi liền cảm thấy hết sức vui mừng. Phần này vui sướng truyền khắp quanh thân, để nữ tử thân thể đều khẽ rung lên, phản phất là gần hương tình kiếp lữ nhân. Đương nhiên, Nguyên Thi đường đường 17 tuổi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, tâm trí thành thục kiên nghị, là tuyệt sẽ không có gần hương tình e sợ loại này thiết định. Đáng tiếc, là Nguyên Thi rốt cục mở mắt ra lúc, lại không nhìn thấy cố hương Dương Tuyền mỹ cảnh. Trước mắt, là một mảnh rừng thiên nước độc, bầu trời mờ mờ, quy liệt đại địa cùng dung nham cuồn cuộn sơn mạch. Sách, ta liền biết ngày mưa đi ra ngoài, tuyệt sẽ không có chuyện tốt gì.